Chàng rể siêu cấp, chương 1847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn hết lời này của Hàn Tam Thiên làm cho người ta không khỏi sửng sốt. Người đấu giá coi như đã thấy đủ loại cảnh lớn, lúc này sửng sốt một lúc mới định thần lại, có phần lúng túng nói. Khách quý, ngài đang nói đùa với ta à, đồ vật buổi đấu giá này nhiều vô số kể, nhỏ có các loại lớn vật phẩm cấp cao nhất, lớn có 24 món bảo bối, đẳng cấp cao nhất còn có tiêu vương. Mỗi một món đấu giá đều giá trị liên thành, rất nhiều người có thể cầm được mấy món ở đây đã rất đáng gờm rồi, đừng nói là muốn hết. Hơn nữa, cuộc đấu giá ngày hôm nay hoàn toàn khác với ngày xưa, bởi vì 24 món bảo bối hôm nay dường như đều là bảo vật, ở trong bất kỳ hội đấu giá nào cũng tuyệt đối đối là tiêu vương, có thể thấy được cạnh tranh của hôm nay sẽ tàn khốc cỡ nào. Nhưng người trước mắt này lại nói muốn bao hết, coi như là quý tộc của thế giới bát phương cũng không dám khen ngợi loại biển này. Vì rõ ràng, đây là số tiền quá lớn, nhưng Hàn Tam Thiên lại nghiêm túc cười. Không sai, người đấu giá cẩn thận nhìn Hàn Tam Thiên, trong đầu nhanh chóng lục lại ký ức muốn nhớ xem Hàn Tam Thiên là công tử nhà quý tộc nào, nhưng tìm nửa ngày, hắn cũng không nhớ ra được. Có điều, người đấu giá sư dù sao cũng là người có tư cách cho dù chưa từng gặp Hàn Tam Thiên nhưng có thể thấy được Hàn Tam Thiên rất nghiêm túc. Vì lý do thận trọng, hắn vội vàng. Vậy phiền khách quý, ngài chờ một lát. Hàn Tam Thiên gật đầu, không đến một lát một người trợ lý đến trước mặt Hàn Tam Thiên. Khách quý, mời ngài đi theo ta. Hàn Tam Thiên đi theo sau trợ lý vào hậu trường. Chỗ đài cao, nhìn thấy hành động này của Hàn Tam Thiên, Chu Thiếu đột nhiên bật cười. Nhìn đi, nhìn tên rác rưởi kia, vừa rồi khẳng định muốn nhân cơ hội quan hệ với người đấu giá, sau đó muốn vớt chút chỗ tốt kết quả bị người vô tình đuổi ra. Thật là một tên ngu ngốc, hắn thật sự cho rằng trộm vé vào cửa là cao thủ sao? Dựa vào trộm cắp lừa gạt, sớm muộn cũng chỉ hiện nguyên hình mà thôi. Lời này vừa nói ra, mấy vị khách bên cạnh cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lập tức ngạc nhiên lại coi thường nói. Xem nửa ngày, hóa ra thằng nhóc kia là trộm vé vào cửa, ta đã nói sao lại ăn mặc nghèo hèn lạc hậu như thế. Ta xem mặt thằng nhóc đó, đã biết không phải là kẻ tốt lành gì, không nghĩ tới lại còn là tên trộm, người tuổi trẻ bây giờ thật là khiến người ta, ha ha. Nghe nói gần đây thế giới bát phương có một nhóm đám nhóc con chuyên môn dùng vài thủ đoạn ti tiện giả làm trai đẹp giàu có, sau đó lừa gạt một vài nữ hài tử có điều kiện không tệ. Vị cô nương này, ta thấy thằng nhóc kia luôn đi theo ngươi, rất có thể đã coi ngươi là mục tiêu rồi. Đảm Đông tốt bụng nhắc nhở, Bạch Linh Nhi nghe nói như thế, lập tức trên mặt vô cùng kiêu ngạo. Với nàng mà nói có ruồi vây quanh là chứng minh mình có mị lực. Nhưng trên mặt Chu Thiếu lại đầy vẻ khinh thường, đồng thời càng xem thường Hàn Tam Thiên. Lúc này Bạch Linh Nhi nói một cách thích hợp, yên tâm đi, sao ta lại để ý đồ rác rưởi kia được. Chu Đại Thiếu của chúng ta so với loại rác rưởi kia thật sự là cách cả trời đất. Mặc dù ta là một nữ nhân hạng lưu, nhưng ta cũng không em mờ. Một câu khiến mọi người đều cười, lòng hư vinh của Chu Thiếu càng được thỏa mãn. Mà lúc này, Hàn Tam Thiên đi vào hậu trường gặp được người chuyên phụ trách vật đấu giá được lần này, Lãnh Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người phụ trách phòng đấu giá lần này của Thành Lộ Xương Hát, Lãnh Vũ hiển nhiên coi buổi tối hôm nay là đãi ngộ đặc biệt bởi vì Thành Lộ Xương mặc dù là thành nhỏ, nhưng vì chịu ảnh hưởng của đại hội luận võ, hôm nay tụ tập cao thủ, dị sĩ, đương nhiên không thể thiếu mua bán kỳ chân dị bảo. Tất cả vốn như hắn dự liệu, ngay cả loại bảo bối quý giá như vạn khổ hoa liên này cũng bị lép vế trong 24 bảo bối kia. Có thể thấy, buổi tối hôm nay mà khai mạc chính thức sẽ náo nhiệt thế nào. Nhưng duy nhất khiến hắn không nghĩ tới là có người vào lúc này lại đưa ra ý định mua hết. Thời điểm nhìn thấy Hàn Tam Thiên, Lãnh Vũ hơi sững sờ. Bởi vì nam tử trẻ tuổi này, Lãnh Vũ hoàn toàn chưa thấy qua. Hắn liên hệ với các đại quý tộc lâu dài, tự nhiên hiểu rõ giới quý tộc của thế giới bát phương, nhưng Hàn Tam Thiên thì hắn chưa gặp qua. Khách quý, nghe nói ngài muốn đặt hết, dù vậy, Lãnh Vũ vẫn thận trọng hỏi. Hàn Tam Thiên gật đầu, nhưng phòng đấu giá phòng không có cách nào đặt bao hết được. Mỗi một chúng ta không có cách nào định giá được, Lãnh Vũ dường như chưa bao giờ gặp được loại tình huống này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Dù sao, làm gì có ai không có việc gì sẽ chạy tới bao hết hội trường đấu giá chứ, có tiền cũng không hoang phí như vậy. Hàn Tam Thiên mỉm cười. Trên đời này không có đồ vật không thể định giá. Như vậy đi tôi có một cách không biết anh có chịu không? Lãnh Vũ gật đầu, khách quý, mời nói. Hàn Tam Thiên ngoắc ngoắc tay, Lãnh Vũ ghé lại gần, nhưng càng nghe khuôn mặt của Lãnh Vũ càng trắng bệch cuối cùng mắt cũng sắp rớt ra, không thể tin được nhìn Hàn Tam Thiên. Ngài xác định muốn như vậy. Cách chương.